Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 46 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 46 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 46. Vương Ngũ mỉm cười, phá tan bầu không khí trầm mặc. Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi vài ngày, đợi Cửu U Tông xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ xuất phát. Lạc Ly, trấn yêu tháp kiêu của ngươi khoan hãy luyện hóa, đợi đến trúc cơ kỳ tu luyện hỗn nguyên thất pháp, khi đó dưới sự chỉ dạy của sư phụ mới hóa nó thành ngũ pháp thánh địa. Lạc Ly gật đầu. Ta đã hiểu rồi. Trong pháp xá tĩnh mịch do Cửu U Quỷ Minh phái chuẩn bị, Lạc Ly bắt đầu kiểm kê lại toàn bộ thu hoạch từ chuyến đi đầy bảo táp này. 6 con phi thiên dạ xoa cùng pháp khí đi kèm đã đoạt được từ Thường Mặc Y. Pháp khí chén đá, nguồn phát sinh ra linh tuyền già la. Hơn 3 vạn viên u hồn châu bình thường, 267 viên u hồn châu cấp quỷ vương, 12 u hồn châu cấp quỷ hoàng. Và trấn yêu tháp, bảo vật không gian quý giá do Cửu U Tông ban tặng cho. Có thể nói, lần này Lạc Ly thu hoạch phong phú, chỉ tiếc ngàn cân linh tuyền thủy mà hắn đã lựa chọn, cuối cùng là bị tên sát đế Minh Kim mang đi, xem như một nuối tiếc nho nhỏ. Lạc Ly lấy những thứ thu hoạch này ra, từng món kiểm kê, trong lòng vô cùng vui sướng. Trong số đó có giá trị nhất, phải kể đến U Hồn Châu và Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp là một bảo tháp 7 tầng, cao chưa đầy một thước, toàn thân hiện ra sắc ô kim, tự hồ được chế tác theo khuôn mẫu một bảo tháp thật sự. Đáy tháp có một cánh cửa, từ tầng 2 trở đi, mỗi tầng đều mở 4 cửa sổ. Bên cạnh tháp có những móc trang trí hình lá sen. Đỉnh tháp thì có hình một cái hồ lô, bên dưới là đế sen nâng đỡ. Lạc Ly đang mân mê trong tay, đột nhiên trấn yêu tháp phát ra một đạo thanh quang, chiếu lên kiện pháp khí thu được từ Thường Mặc Y. Theo đạo thanh quang ấy, 6 phi thiên dạ xoa trong pháp khí phát ra tiếng thét chói tai, sau đó chúng theo thanh quang thoáng chốc bị hút vào trấn yêu tháp. Lạc Ly căn bản chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên khi nhìn kỹ thì trấn yêu tháp này trở nên rắn chắc và trầm trọng hơn. Linh khí gia tăng, trên tầng 2 của tháp còn xuất hiện thêm 6 phù điêu nhỏ hình phi thiên dạ xoa. Xem ra trấn yêu tháp này có thể hấp thu các loại quỷ vật để gia tăng thực lực cho nó. Thôi kệ đi, hút thì hút, đằng nào cũng là vật trong tay ta. Trong túi trữ vật của Thường Mặc Y toàn là một đống vật liệu cương thi đáng ghê tởm, nhìn thấy là muốn buồn nôn. Linh thạch thì chỉ có vài ngàn, tất cả đều bị Lạc Ly tiêu hủy. Lạc Ly cất những thứ thu hoạch này đi rồi bắt đầu tu luyện. Các bảo vật khác đều là ngoại vật. Tu vi bản thân mới là điều cốt yếu. Hắn bắt đầu tu luyện, đầu tiên là luyện khí, sau đó là luyện pháp. Hỗn nguyên chùy, tu la trảm, ngũ hành thuẫn. Và sau đó bắt đầu tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, hỗn nguyên tiểu ngũ hành tự tại luyện khí quyết. Thái hư thiên diễn, thái thượng cảm ứng, thái vi động chân kinh, không bỏ sót một bộ nào. Tu luyện xong xuôi, Lạc Ly bắt đầu tự vấn, trầm tư những lời Vương Ngũ đã nói. Không cầu thiên địa, chỉ cầu chính mình. Một luồng khí lực vô tận dường như dâng trào trong lòng hắn. Đúng vậy, chỉ cầu chính mình, hà tất phải cầu vào người khác, cầu ngoại vật mà làm gì? Dường như trong cõi u minh, hắn có chút lĩnh ngộ. Đột nhiên, Lạc Ly cảm thấy toàn thân chấn động. Một điểm linh quang trong ba đạo thiện đức trong cơ thể hắn đột nhiên vỡ vụn, tan vào trong thiên địa. Theo đạo thiện đức này tiêu tan, một loại lực lượng thiên địa cường đại từ cõi u minh, từ cửu thiên giáng xuống, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. nó rót vào trong tiểu vô tướng chân giải. Phù văn đại diện cho tiểu vô tướng chân giải bắt đầu xoay tròn điên cuồng, sau đó phát ra hào quang. Nguyên năng vốn đã tiêu hao hết vì việc cường hóa năm đại luyện khí pháp môn, nay được bổ sung viên mãn, thậm chí còn vượt xa trước kia. Sau đó tiểu vô tướng chân giải này bắt đầu phát sáng, toàn bộ nguyên năng rót vào quyển Ngân Truyện Ngọc Thư về sinh tử khô vinh kiếp. Cỏ xanh tươi tốt, một năm một khô vinh. Lửa rừng thiêu cháy khôn cùng, gió xuân thổi lại mọc. Một khô một vinh, một thịnh một suy. Một sinh một diệt, một hưng một vỡ. Vinh rồi cuối cùng cũng khô, vạn vật đều từ thịnh mà hóa suy. Đây chính là đạo của thiên địa, không thể thay đổi. Lạc Ly tỉ mỉ giải đọc, dần dần hiểu ra, đây là một thiên bí pháp luyện thể. Nói chính xác hơn, nó là một loại bí pháp phụ trợ, mượn nhờ khô vinh chi đạo để khiến cơ thể mình tiến vào trạng thái suy yếu nhất, khô kiệt nhất, sau đó mượn nó để khôi phục thanh xuân. Phần không thể giải đọc trước đây giờ đã hoàn toàn hiện rõ. Đây chính là một thiên tu luyện đại pháp hoàn chỉnh. Lạc Ly hiểu rõ trong lòng, đây là thiện đức đang trợ giúp hắn tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Mặc dù sinh tử khô vinh kiếp vẫn còn nhiều chỗ chưa thể giải đọc, nhưng dưới diệu dụng của tiểu vô tướng chân giải, tất cả đều không còn là vấn đề. Mỗi đạo thiện đức này đều do 1000 thiện công biến thành. Lạc Ly từng có 2 đạo, một đạo đã giúp hắn nhận ra dụng tâm hiểm ác của Hy Di Tổ Sư, nhờ đó mà có thể chuẩn bị biến nguy thành an, đánh bại Hy Di Tổ Sư, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Một đạo khác thì tự động phân giải một cách khó hiểu trên quy thuyền của Thiên Hành Kiện Tông. Lạc Ly tuy không biết rốt cuộc vì sao đạo thiện đức đó lại tự động biến mất, nhưng mà trong cõi u minh hắn biết rõ mình đã vượt qua một kiếp nạn. Lần đại chiến vạn thú hóa thân tông này, Lạc Ly thu được 3000 thiện công hóa thành 3 đạo thiện đức. Có những thiện đức này trong người, đây là lá bài tẩy lớn nhất của Lạc Ly. Giờ đây một đạo đã tiêu tán, dung nhập vào sinh tử khô vinh kiếp. Lạc Ly lập tức nhận ra rằng sinh tử khô vinh kiếp chính là thứ hắn cần phải tu luyện. Dần dần, linh quang của tiểu vô tướng chân giải một lần nữa tiêu tán hết, cần phải tiếp tục tích lũy. Lạc Ly thở dài một hơi, xem ra việc cường hóa Lôi Đình Kim Ý, Long Viêm Kim Ý, Tàn Không Kim Ý chỉ có thể để sau này. Không giống với trước kia, chỉ cần tiểu vô tướng chân giải bắt đầu cường hóa, Lạc Ly lập tức sẽ minh thuật, thông pháp, tan thân đối với pháp thuật được cường hóa. Nhưng sinh tử khô vinh kiếp, dù đã trải qua sự cường hóa của tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly cũng chỉ đạt tới cảnh giới minh thuật thông pháp. Về việc tan thân thì tiểu vô tướng chân giải căn bản không làm được. Nói cho cùng, sinh tử khô vinh kiếp chính là bí pháp được ghi chép trong Ngân Truyện Ngọc Thư Thập Đại Thánh Điển, là vô thượng tiên thuật, sẽ không giống các pháp thuật khác mà đạt đến cảnh giới nắm giữ hoàn mỹ ngay lập tức sau khi được tiểu vô tướng chân giải cường hóa. Tuy nhiên, với 2 tầng cường hóa này, Lạc Ly cũng không cần đau khổ lĩnh ngộ nữa. Hắn lập tức tinh thông mọi ưu điểm khuyết điểm của sinh tử khô vinh kiếp, toàn bộ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên, có thể suy một ra ba, giảm bớt vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm thời gian tìm hiểu. Sau đó chỉ cần tu luyện là có thể thoải mái nắm giữ. Vừa học liền biết, triệt để nắm giữ, giảm bớt vài chục năm, thậm chí vài trăm năm khổ tu. Lặng lẽ cảm nhận sinh tử khô vinh kiếp, đây là một môn phụ trợ công pháp, có thể khiến cơ thể ở vào 2 loại trạng thái. Một là trạng thái thịnh vinh, một là trạng thái suy khô. Ở trạng thái thịnh vinh, cơ thể người tu luyện sẽ trở nên vô cùng trẻ trung, vĩnh viễn giữ được thanh xuân, tinh lực vô hạn, thể lực vô hạn, cơ thể vĩnh viễn ở trong trạng thái mạnh nhất. Còn trạng thái suy khô thì cơ thể sẽ trở nên vô cùng biến chất, suy sụp, thanh xuân không còn, giống như khô mọc, dường như sắp héo rũ tử vong. Chỉ cần người tu luyện phương pháp này thì mỗi ngày ở trong một khoảng thời gian nhất định sẽ ở trạng thái suy khô, thì trong khoảng thời gian còn lại có thể hoàn toàn ở trong trạng thái thịnh vinh cường đại, duy trì tinh lực và thể lực vô tận, đổi lấy trạng thái thịnh vinh cường thịnh vô thượng bằng cái giá rất nhỏ, là trạng thái suy khô trong thời gian cực ngắn. Ngoài diệu dụng này ra, nó còn có một thần thông trị liệu khác, là bất luận cơ thể bị tổn thương ở dạng nào, bất luận bị trúng độc hay bị nguyền rủa suy yếu nhiễm bệnh, hoặc chân khí hao hết, hay tẩu hỏa nhập ma, thì chỉ cần tiến vào trạng thái suy khô, bản thân giống như gỗ mục, sinh cơ ẩn mình vào thiên địa, thì những trạng thái tiêu cực này sẽ không hề chuyển biến xấu mà còn nhanh chóng biến mất. Vết thương nhanh chóng tự lành, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Phương pháp này có thể hóa giải tất cả phản ứng tiêu cực. Một khô một vinh, một thịnh một suy, một sinh một diệt, một hưng một vỡ. Trước hết khiến bản thân mình ở vào trạng thái suy yếu khô kiệt nhất, sau đó khôi phục trạng thái thịnh vinh sung mãn nhất. Lạc Ly không khỏi hai mắt phát ra hào quang. Công pháp này quả thật không tồi, có thể tu luyện. Nhưng khi Lạc Ly tiếp tục xem xuống thì hắn lập tức nhíu mày. Công pháp này hiện tại hắn vẫn không thể tu luyện được. Sinh tử khô vinh kiếp ban đầu khi nhập môn cần phải dựa vào ngoại vật, cần luyện hóa hai loại thiên địa linh mộc. Mượn nhờ khí tức của linh mộc này mới có thể nhập môn và nắm giữ tầng thứ nhất của sinh tử khô vinh kiếp. Hai loại thiên địa linh mộc này, một loại phải đại diện cho sự vinh, vô cùng sung mãn, nhưng bên trong là ẩn chứa khí khô, đã thịnh đến cực hạn, sắp héo rũ. Một loại khác đại diện cho sự khô, vô cùng suy bại, nhưng bên trong là ẩn chứa khí vinh, dù bại nhưng bất diệt, khô tận phản xuân. Trong bí pháp đã liệt kê rõ ràng các loại thiên địa linh mộc có thể dùng. Tử vi tinh mộc, vạn niên lôi khô mộc, dung nham liệt hỏa thảo, thủy hỏa tương sinh thụ, ô thần mộc, thất bảo hải đường thụ, ngũ lôi linh mộc, thất tình ly tâm mộc, cửu tần thụ, thất đấu âm dương cành, thạch linh thảo, liên vân bích cành. Tổng cộng 32 loại thiên địa linh mộc chia làm hai nhóm, mỗi nhóm chỉ cần một loại là có thể luyện hóa, tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Trong số những thiên địa linh mộc này, Lạc Ly có ô thần mộc, nhưng lại không có loại thiên địa linh mộc còn lại, nên sinh tử khô vinh kiếp này căn bản không cách nào tu luyện được. Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra cơ duyên còn chưa tới, chỉ có thể để sau này. Đợi đến Hỗn Nguyên Tông rồi, nơi đó nhất định sẽ có vô số thiên địa linh vật. Trong tay hắn đã có không ít, tới khi đó trao đổi lấy loại thiên địa linh mộc mà hắn cần hẳn là không thành vấn đề. Ba ngày sau, sự kiện tại di tích Già La triệt để kết thúc. Nơi này bị phong ấn vĩnh viễn, cổ hồn động kia tiêu tán, quỷ tộc cũng không thể thông qua nơi đây để quay lại nhân gian nữa. Tuy nhiên, di tích Già La từ đây đã thành phế tích, linh tuyền thủy cũng không còn, u hồn châu cũng không còn, trở thành một phế tích đúng nghĩa, không còn chút giá trị nào. Mọi việc xong xuôi, Lạc Ly cùng mọi người tiếp tục xuất phát. Vương Ngũ dẫn họ bay về phía phương xa. Bay được nửa ngày, mọi người nhìn nhau không khỏi thở dài một tiếng. Thấy phương hướng Vương Ngũ dẫn đường hẳn là có mục đích khác, mọi người tâm ý tương thông, chuẩn bị đón nhận thử luyện mới. Quỷ Châu đại lục này không dễ dàng rời đi đến vậy. Vương Ngũ dường như cảm nhận được suy nghĩ của mọi người, hắn cười nói: "Yên tâm đi, địa điểm tiếp theo không phải là nơi thử luyện như di tích Già La. Ta dẫn các ngươi đi chính là nơi thú vị nhất Quỷ Châu đại lục này, Quỷ Thị." Mọi người ngẩn ra. "Quỷ Thị?" Vương Ngũ đáp: "Đúng vậy, Quỷ Thị. Đây là một trong những nơi thần kỳ nhất Quỷ Châu đại lục, giống như một phiên chợ lớn của môn phái vậy." Lục Chu nói: "Quỷ Thị, nơi chúng ta dường như cũng có. Khi trời vừa sáng, mọi người tụ tập tại một khu chợ để giao dịch mua bán. Rất nhiều hàng hóa đều là hàng lậu, lừa gạt thì nhiều. Tất cả đều phải dựa vào nhãn lực của chính mình. Nếu có nhìn nhầm, cũng đừng oán trách người khác. Đôi khi cũng có người đào được thứ tốt. Có phải là như vậy hay không?" Vương Ngũ đáp: "Không sai biệt là mấy. Tuy nhiên, điểm thần kỳ của Quỷ Thị này là một số tu sĩ bất luận là thương nhân hay khách hàng đều không phải tu sĩ của thế giới chúng ta, hoặc có thể nói không phải tu sĩ của thời không hiện nay của chúng ta." "Là sao?" Mọi người ngẩn ra. Vương Vũ đáp, những người đó có thể là tu sĩ từ các đại thế giới khác, cũng có thể là tu sĩ của bao nhiêu vạn năm trong quá khứ, hoặc cũng có thể là tu sĩ của bao nhiêu năm trong tương lai. Mọi người không kìm được thốt lên, trời, làm sao có thể chứ? Vương Ngũ cười nói, chính là vậy đấy, chính là thần kỳ đến thế. Bằng không, tao đâu cần phải vạn dặm xa xôi cố ý tới nơi này. Chuyện này đã được vô số tiên hiền giám định, tuyệt đối là chân thật. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, ở trong quỷ thị kia, mọi người không được phép hỏi thăm la lịch của đối phương. Cho dù thấy chuyện kỳ lạ gì, cũng phải giữ im lặng. Tuyệt đối đừng cố gắng tìm hiểu chuyện này. Phàm là kẻ nào cố ý điều tra, đều sẽ biến mất một cách khó hiểu. Không còn ai nhìn thấy họ nữa. Các người hãy nhớ cho kỹ, nơi đây chỉ là một khu chợ. Bất luận chuyện lạ gì xảy ra, cũng phải xem như không thấy. Bằng không, chính là tự đi tìm đường chết. Ngoài ra, hãy dựa vào nhãn lực và thực lực của chính mình để mua được thứ tốt. Đừng để bị người ta lừa. Đây chính là mục đích chuyến đi của các người. Mọi người gật đầu đồng thanh đáp. Đệ tử đã rõ. Cứ thế tiếp tục cất cánh, lại bay 3 ngày. Phía trước đại địa đã biến thành một mảnh huyết hồng, khắp nơi là hoang dã, nhìn vô cùng thê lương. Nơi này không chỉ chẳng thấy bóng người, ngay cả chim thú thông thường hay quỷ vật u hồn cũng chẳng có bao nhiêu. Vương Ngũ nói, được rồi, chính là nơi này. Quỷ thị này cứ 10 ngày có một tiểu thị, 1 tháng có một trung thị, 1 năm có một đại thị. Chúng ta vận khí không tốt, vừa vặn rơi vào đầu tháng. Trung thị tháng trước đã qua, chỉ có thể tham gia tiểu thị mà thôi. Mọi người hãy ở lại đây đợi một đêm. Sáng sớm ngày mai, khi thái dương còn chưa mọc, quỷ thị sẽ tự động mở ra. Chờ mặt trời mọc, quỷ thị sẽ kết thúc. Tất cả mọi người sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài, ước chừng có 1 canh giờ thời gian. Mọi người cứ thế chờ, Vương Ngũ lại thả ra một tòa tinh xá, mọi người vào trong đó nghỉ ngơi chờ đợi. Đến buổi tối, lục tục có tu sĩ đến, đều là tu sĩ trên đại lục Quỷ Châu, hoặc khống chế quỷ phong, hoặc là điều khiển hắc vụ, hoặc ngự sử cương thi, hoặc thao túng khô lâu pháp khí. Từng người đều quỷ khí ôm tùm. Tuy nhiên, cũng có tu sĩ từ địa vực khác đều là đi ngang qua nơi này, cố ý đến quỷ thị một chuyến. Mọi người đến nơi không ai nhìn ai, cũng chẳng ai can thiệp chuyện của ai, chỉ chờ đợi quỷ thị mở ra. Đến sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa mọc, xung quanh hung ám một mảnh. Trên mảnh huyết hồng đại địa, chẳng biết từ khi nào, vô thanh vô tức xuất hiện một cái phường thị, trong đó tiếng người huyên náo, thật là vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều tiến về quỷ thị, Vương Ngũ nói. Được rồi, quỷ thị đã mở, mọi người vào đi thôi. Nhớ kỹ, tại quỷ thị này, các ngươi chỉ được mua bán đồ vật, không được hỏi xuất xứ, cũng không cần lo chuyện bao đồng. Ngoài ra, tại quỷ thị này, tuyệt đối không thể động thủ, cho dù là hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất, thì tại đây cũng không cách nào thi pháp động thủ, cho nên là an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ thì các ngươi đi đi, khi tiến vào trong sẽ tự động truyền tống. Toàn bộ giải tán, tự mình tìm kiếm cơ duyên đi. Khi quỷ thị biến mất, hãy tập hợp tại nơi này. Mọi người đáp, đệ tử tuân mệnh. Sau đó đều tự tản đi, tiến vào trong quỷ thị. Lạc Ly cũng tiến vào. Vừa vào trong, liền lập tức mất đi tung tích với mọi người. Hắn thấy mình đang ở trong một cái phường thị khổng lồ. Nơi này, người đông như mắc cưỡi, khắp nơi đều là người. Chẳng biết tại sao lại đông đúc đến thế, nhưng trật tự thì khá là ngay ngắn. Đại Nhật Kiếm, Hoàng Nguyệt Thoa, Nhật Nguyệt Thần Binh, chỉ duy nhất một đôi này thôi. Cốt thú mới săn, đại yêu huyết mạch, đặt trước nhanh chóng. Vô thượng bí tịch cửu diệu Long Uyên kiếm phù. Rẻ, giá rẻ lắm rồi, đại hạ giá. Trúc cờ đàn, đại giảm giá. Quỷ thị nơi này nằm trong một cái hố lớn, phần miệng hố có đường kính ít nhất là 7-8 dặm. còn bên dưới thì dần dần thu hẹp. Phía trên được khoét ra không biết mấy trăm mấy ngàn hang động. Chính giữa còn có những vân chướng bình đài lượn lờ như mây mù, hoặc có những giá đỡ đơn sơ nâng quầy hàng. Tại đây có vô số thương nhân đang buôn bán hàng hóa, trong đó có vô số khách nhân đang chọn tới chọn lui. Lạc Ly nhìn xem trong lòng khẽ động. Nơi này tuy được xưng thập phần an toàn, nhưng lại là rồng rắn hỗn tạp, loại người nào cũng có. Vạn nhất gặp chuyện không may, bị người ta ghi nhớ dung mạo, tương lai chắc chắn sẽ phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười. Cái mặt nạ đã mua lần trước vừa lúc có thể phát huy tác dụng. Đeo mặt nạ vào, quỷ mới biết ngươi là ai, tuyệt đối an toàn vô sự, không lưu lại bất kỳ mầm tai họa nào. Nghĩ tới đây, Lạc Ly lấy ra một cái mặt nạ đeo lên mặt. Lập tức cả người biến đổi từ một thiếu niên biến thành một gã đại hán khôi ngô. Đại hán này thân hình cao to, tóc tai bù xù tùy tiện buộc thành một búi. Cằm thì cạo nhẵn, đôi mắt thì như hòn than đỏ rực, hiện lên màu đỏ sẫm, chậm rãi nhấp nhô trong hốc mắt, khiến người vừa nhìn đã khó quên. Há miệng ra tiếng nói như lôi, thô kịch mà có lực, hoàn toàn không còn là giọng nói của Lạc Ly nữa. Lạc Ly mỉm cười, tấm mặt nạ này quả nhiên không mua uổng phí. Sau đó, Lạc Ly trong biển người bắt đầu đi về phía trước, tìm kiếm hàng tốt, nhưng hắn cứ đi vòng, cũng không khỏi nhíu mày. Nơi đây người lòng hỗn tạp, loại hàng hóa nào cũng có. Viên trúc cơ đan kia dược tính hoàn toàn không đúng. Nuốt một viên, đừng nói trúc cơ, tuyệt đối có thể độc chết người. Cái gì mà vô thượng bí tịch, cần tu luyện tương ứng với tinh thần trên bầu trời. Nhưng mà cái tinh thần tương ứng kia, Lạc Ly chưa từng nghe qua. Tuyệt đối không phải tinh thần tồn tại ở trung thiên chủ thế giới. Trăm vạn thương phẩm có giá trị chỉ chiếm cực nhỏ. Tuy nhiên, trong đó cũng có một vài thứ tốt, nhưng giá thì thật sự khủng bố. Chủ quầy hàng hễ thấy khách là như sói thấy thịt, ra sức hét giá. Lạc Ly lắc đầu, không có mua nổi, chỉ đành tránh đi. Trong quỷ thị có rất nhiều tu sĩ, quả thật đủ loại hình dáng đều có. Lạc Ly dựa theo Côn Luân thập vạn vấn, cẩn thận quan sát. Có người thậm chí mặc pháp bào kiểu dáng lưu hành từ hơn 10 vạn năm trước. Có rất nhiều kiểu của mấy vạn năm trước. Rất nhiều kiểu của vài ngàn năm trước. Có một số chưa từng thấy, chưa từng gặp qua. Lạc Ly tại quỷ thị này đi khắp nơi, vòng tới vòng lui. Một lúc sau thì có chút mơ hồ. Quỷ thị nơi này chỉ mở một canh giờ, nếu không mua chút gì, thời gian sẽ trôi qua một cách vô ích. Hắn thở dài, rồi lại dùng biện pháp cũ. Thường thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Việc thiện đã định, thưởng phạt theo sau. Hắn sử dụng thần thông để bản thân chọn ra những quầy hàng có giá trị, mong mua được một hai món đồ tốt. Theo thần thông được sử dụng, trong nháy mắt, giữa những quầy hàng mà Lạc Ly đã lướt qua trên đường có hai cái phát ra u quang, không giống bình thường. Hắn mỉm cười, quả nhiên vẫn nên tin vào thần thông. Hắn tiến về quầy hàng gần nhất trong số đó. Quầy hàng kia rất đơn giản, chỉ là một tấm da thú trải trên mặt đất mà thôi. Bên trên bày đầy các loại vật phẩm được bện bằng cỏ xanh. Có tiểu nhân, có tiểu mã, có mãnh hổ, có cây cối, tổng cộng 12 cái. Từng cái một đều vô cùng chân thật, rất sống động. Hào quang này chính là do những sợi cỏ xanh này phát ra. Lạc Ly đi đến trước quầy hàng quan sát những vật phẩm này. Cỏ xanh này là loại cỏ xanh bình thường nhất, bên ngoài hoang dã mọc thành từng chùm. Ngoài trừ những hình nhân, ngựa cỏ trông rất sống động này, chẳng có gì độc đáo. Điều này thật là kỳ quái. Tuy nhiên, Lạc Ly tin tưởng vào thần thông của mình. Có chỉ dẫn của thần thông, ắt hẳn đây là kỳ vật. Vị lão bản này, những hình nhân này bán ra sao? Lão bản kia là một gã đại hán mặt đỏ, thân thể khôi ngô, hung mãnh vô cùng. Trên người không mặc pháp bào, chỉ có một tấm da thú quấn quanh thân. Trong tay hắn còn cầm một nắm cỏ xanh đang tiếp tục bện. Hắn nhìn thấy Lạc Ly khẽ vươn tay, giơ lên một ngón tay. Lạc Ly gật đầu, một linh thạch một cái, rất tiện nghi. Được, một linh thạch một cái, ta mua hết. Nói rồi hắn lấy ra 12 viên linh thạch, đưa cho gã đại hán mặt đỏ. Nhìn Lạc Ly, trên mặt lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Vừa nhìn là biết ngay Lạc Ly đưa thiếu linh thạch. Lạc Ly sững sờ. Chẳng lẽ là một viên trung phẩm linh thạch cho một hình nhân. Nói xong, Lạc Ly lấy ra trung phẩm linh thạch. Tên đại hán mặt đỏ này vẫn tiếp tục khinh bỉ. Lạc Ly giật mình. Chẳng lẽ là một viên thượng phẩm linh thạch cho một hình nhân? Không thể nào, đắt quá vậy. Thôi, ta mua một cái thôi. Nói xong, Lạc Ly lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch muốn đưa cho đối phương. Tên đại hán mặt đỏ rốt cuộc không nhịn được quát. Thằng nhóc kia, ngươi đang đùa giỡn với Gia Gia sao? Cái đống đá rách nát này mà cũng muốn đổi bảo vật của Gia Gia, nằm mơ đi. Lạc Ly choáng váng. Cái gì mà đá rách nát? Đây là thượng phẩm linh thạch, một viên đang giá 1 vạn linh thạch đó, có giá trị liên thành. Tên đại hán mặt đỏ nghe Lạc Ly nói vậy, dường như nhớ ra điều gì. À, ta nhầm rồi. Nơi này là quỷ thị, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bảo bối của Gia Gia, một hình nhân có ít nhất phải cần một viên linh thạch như thế này thì mới có thể trao đổi. Bằng không thì miễn bàn. Nói rồi hắn lấy ra một viên linh thạch kỳ dị đưa cho Lạc Ly quan sát. Nhìn thấy viên linh thạch này, Lạc Ly trong mắt choáng váng. Viên linh thạch này rõ ràng to bằng nắm tay, có 17 cạnh lăng trụ kỳ dị, trông như một viên kim cương khổng lồ lấp lánh sáng lên. Lạc Ly bỗng nhớ tới một truyền thuyết từ xưa tương truyền. Viện cổ tu sĩ dùng linh cổ, thượng cổ tu sĩ dùng linh chùy, trung cổ tu sĩ dùng linh tinh, cận cổ tu sĩ dùng linh thạch. Càng cổ đại, thiên địa linh khí càng sung túc. Thời đại viễn cổ hồng hoang thần ma, khắp nơi là linh cổ. Đến thời đại cổ thần uy, vạn tộc hưng thịnh, linh cổ dần tiêu tán. Các tu sĩ bắt đầu sử dụng linh chùy cấp thấp hơn, sau đó là linh tinh. Cho đến bây giờ, chính là linh thạch. Lạc Ly không kìm được nói. Cái này, đây là linh chùy. Tên đại hán mặt đỏ nghe thì nói. Cái gì mà linh chùy? Bất quá chỉ là một linh thạch bình thường mà thôi. Lạc Ly hốt hoảng gật đầu. Người này quả nhiên là cổ nhân. Linh thạch mà bọn hắn khi đó sử dụng chính là thứ mà đời sau gọi là linh chùy bảo bối. Tại thời đại của họ, đây bất quá chỉ là linh thạch thông thường mà thôi. Thoáng cái mục tiêu của Lạc Ly từ những hình nhân ngựa cỏ đã tập trung vào viên linh chùy trên người tên đại hán mặt đỏ. Một viên linh chùy này tuyệt đối có giá trị liên thành. Lạc Ly nhãn châu xoay động rồi nói. Vì tiền bối này, ta không có loại linh thạch như của ngươi, nhưng ta thật sự muốn mua hình nhân của ngươi. Ngươi nhìn xem, chỗ ta cũng có một ít hàng hóa. Rất nhiều thứ ngươi chắc hẳn chưa từng thấy qua. Chúng ta trao đổi với nhau, ngươi thấy ra sao? Nói xong, Lạc Ly liền bắt đầu lấy ra những vật phẩm trên người mình. Có gì thì lấy ra nấy, xem thứ gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của đại hán mặt đỏ. Đại hán mặt đỏ nhìn những vật mà Lạc Ly lấy ra, lắc đầu. Những vật này, đại bộ phận đều là hàng nát. Bỗng ánh mắt hắn dừng trên người Lạc Ly. Tuy nhiên, cũng có một thứ không tệ. Tần gia này của ngươi rất là tốt, nhưng nếu lột ra thì sẽ hỏng mất. Đáng tiếc. Lạc Ly sững sờ. Tần gia này, hắn bỗng nhiên hiểu ra là nói đến chiếc mặt nạ ngụy trang. Lạc Ly cười nói. Thứ này ta có mà. Nói xong hắn bắt đầu lấy ra mặt nạ ngụy trang. Tiền bối, ngươi xem chiếc mặt nạ này thế nào? Cái này gọi là mặt nạ ngụy trang. Đeo vào, vô luận là thần hồn hay chân khí hay diện mạo lẫn âm thanh đều thay đổi toàn bộ. Sao? Một chiếc mặt nạ đổi một hình nhân của ngươi? Đại hán nhìn những chiếc mặt nạ ngụy trang rồi nói. Bên trên quỷ khí ôm tùm, nhưng lại khéo léo tinh xảo, chế tác tỉ mỉ, rất hiếm có. Được rồi, đổi một hình nhân, đổi một chiếc mặt nạ. Lập tức hai người giao dịch. Lạc Ly đổi được toàn bộ 12 hình nhân ngựa cỏ thu vào túi trữ vật. Sau đó hắn còn nói thêm. Tiền bối à, mặt nạ của ta vẫn còn, ngươi có muốn đổi nữa không? Một viên linh thạch đổi một chiếc mặt nạ, ngươi thấy sao? Tên đại hán nhìn những chiếc mặt nạ ngụy trang trong tay của Lạc Ly. Ngươi nhìn trúng linh thạch của ta rồi sao? Các ngươi những hậu nhân này thật sự là đáng thương. Cái đông đá rách nát kia mà cũng coi là bảo bối. Được, đổi. Lạc Ly trong lòng cuồng hỉ, đem toàn bộ mặt nạ ngụy trang của mình đổi lấy linh chùy. Ngoài trừ chiếc hắn đang đeo, tổng cộng đổi được 12 hình nhân cỏ và 69 viên linh chùy. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rõ một viên linh chùy này đáng giá bao nhiêu linh thạch. Nhưng mà Lạc Ly biết mình tuyệt đối đã phát tài, hơn nữa là đại phát tài. Trong quá trình giao dịch, Lạc Ly không ngờ rằng sau khi cởi bỏ chiếc mặt nạ đang mang trên mặt, khôi phục lại dung mạo thật. Tên đại hán kia nhìn pháp bào trên người Lạc Ly, rồi nói: "Chiếc bào da này của ngươi, tuy không hề vững chắc, mỏng manh như giấy, nhưng mà kiểu dáng lại vô cùng đẹp mắt. Ngươi có muốn đổi hay không?" Lạc Ly đáp: "Đổi chứ, phải đổi. Nhưng mà cái này rất đắt đó nha." Tên đại hán mặt đỏ cười phá lên: "Không phải là linh thạch sao? Thứ này lão gia đây có rất nhiều. Ta cho ngươi đủ 231 viên linh chùy, ngươi có đổi hay không?" Lạc Ly liền vội vàng đáp: "Đổi, phải đổi chứ." Chiếc ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào vừa tốn của hắn 20 vạn linh thạch. Lạc Ly lập tức cởi ra trao đổi với đối phương. Tên đại hán nhận lấy pháp bào, ngâm nghĩ kỹ càng, rồi ha hả cười to: "Ôi, chiếc áo da này tuy không thật sự bền chắc, nhưng mà kiểu dáng đẹp mắt thật đấy. Ta mặc đây." Nói xong, hắn lập tức cởi bỏ lớp da thú trên người, ném mạnh xuống đất, rồi khoác ngay pháp bào của Lạc Ly. Sau đó hắn đưa cho Lạc Ly 231 viên linh chùy. Đến đây, Lạc Ly đã có 300 viên linh chùy trong tay. Giao dịch xong xuôi, tên đại hán cười ha hả xoay người rời đi, thân hình hắn lập tức biến mất. Lạc Ly thở vào một hơi, vô tình nhìn thấy tấm da thú bị tên đại hán kia cởi bỏ và thay thế bằng pháp bào. Đây chẳng phải là da thú của thời thượng cổ hay sao? 8/10 cũng là bảo vật. Lạc Ly không nói hai lời, lập tức nhặt lên. Tấm da thú này nặng đến ngàn cân, cầm trong tay, Lạc Ly dù đã dốc hết sức lực cũng không có cách nào xé rách dù chỉ một chút. Quả là bảo vật hiếm có. Lạc Ly cất tấm da thú này vào trong túi trữ vật, sau đó tiến tới một quầy hàng khác. Khi đến quầy hàng đó, Lạc Ly thấy quầy bày không ít đồ, đầy ắp các loại vật phẩm. Nhưng thứ thu hút ánh mắt hắn nhất là một tấm bia đá được dùng làm chân kê ở phía dưới những món hàng. Tấm bia này đặt ngang trên quầy hàng đã có phần sức mẻ. Đầu tấm bia, bệ bia đều đã gãy, nhưng phần thân bia dài 7 xích vẫn có thể cho thấy quy mô đồ sộ của nó ban đầu. Trên tấm bia đá bày đầy hàng hóa, người trông coi quầy hàng này là một tu sĩ trẻ tuổi, tinh thần vô cùng minh mẫn, nhưng phong cách buôn bán lại rất lả lướt. Thấy Lạc Ly nhìn, hắn liền chủ động mời chào: "Vị tiền bối này, ngài xem trọng món nào? Ngài cứ yên tâm, hàng của ta tuyệt đối rẻ. Vật tốt giá hời. À, ngài xem trọng khối đá vụn này sao? Cái này tấm bia đá này, đây chính là đồ cổ đấy." Tên này dường như có năng lực đọc tâm. Lạc Ly còn chưa nói gì, hắn đã biết Lạc Ly muốn gì rồi. Những lý do thoái thác mà Lạc Ly chuẩn bị trước đó toàn bộ trở thành vô dụng. Lạc Ly cũng không che giấu mà nói thẳng: "Ngươi lật tấm bia đá qua, ta xem thử một chút." Người này cẩn thận gạt tấm bia đá ra khỏi đống hàng hóa, Lạc Ly quan sát. Mặt chính của tấm bia khắc hai chữ Lạng Đà bằng chữ Truyện. Nhìn qua có một loại khí thế khó hiểu, khí thế nuốt trọn thiên địa. Tấm bia được lật lại, mặt sau bi văn của tấm bia đã vô cùng thảm hại. Phần giữa của nó dường như đã gặp phải một cú va đập cực mạnh, khiến cú va đập ăn sâu vào trong đá vài phân, dường như muốn xuyên thủng tấm bia. Xung quanh là những vết nứt hình mạng nhện, chấn động khiến mặt bia bong tróc từng mảng như vảy cá. Bi văn nguyên bản dày đặc, chỉ còn lại những đoạn văn tàn khuyết. Nhìn tổng thể khiến người ta nghi ngờ, liệu chỉ cần một cái chớp mắt sáng lóe lên thì tấm bia này có tan nát ra hay không? Ngắm nhìn tấm bia, Lạc Ly thầm nghĩ trong lòng: Lạng Đà Bi, tên thật là kỳ. Đúng rồi, một trong thập đại môn phái của thiên hạ có Lạng Đà Tự. Đó chính là thánh địa của Phật môn trong thiên hạ, sở hữu 72 tuyệt kỹ. Tương truyền pháp thuật trong thiên hạ đều từ đây mà ra, nên mới có câu: Vân thiên thượng đồng công xuất Lạng Đà, Lại vân đạo xuất Côn Lôn, pháp cử Lạng Đà, kiếm ngạo Thái Bạch, ma tự hỗn độn. Chẳng lẽ tấm bia này có liên quan tới Lạng Đà tự? Nhưng tấm bia này là gần như bị đánh nát rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi, mặc kệ. Đã có thần thông nhắc nhở rồi, cứ mua đi rồi tính sau. Hắn nhìn chủ quầy hàng. Lần này Lạc Ly đã có kinh nghiệm, liền hỏi. Tấm bia đá rách nát này bán thế nào đây? Chủ quầy hàng đáp. Tấm bia này chính là đồ cổ có giá trị liên thành, trong đó ẩn chứa bí mật cực lớn, chỉ là... Thôi đi, đừng có nói nhảm. Chỉ là một tấm bia đá vỡ nát mà thôi, không có bất kỳ linh khí ba động nào, vô cùng tầm thường. Chỉ là trông có vẻ kỳ lạ hiếm có. Người ra giá đi. Chủ quầy hàng giơ ra một ngón tay, giống hệt tên đại hán mặt đỏ lần trước. Lạc Ly cau mày. Một viên linh thạch. Hắn tiện tay lấy ra một viên linh thạch vô cùng bình thường. Chủ quầy hàng kia nghe Lạc Ly nói một viên linh thạch, lập tức muốn ngụy biện. Nhưng khi thấy Lạc Ly lấy ra, liền sững sờ, sau đó dùng sức gật đầu. Lạc Ly cũng sững sờ, bộ dạng này của hắn với biểu hiện của tên đại hán mặt đỏ đối diện với hắn khi trước, gần như là giống hệt nhau. Lạc Ly đưa linh thạch cho chủ quầy hàng, sau đó nhận tấm bia đá vừa giao dịch được cất vào túi trữ vật. Hắn lại lấy ra một viên linh thạch, rồi nói. Cái này cho ngươi, đổi cho ta một cái viên mà các ngươi gọi là linh thạch đi. Chủ quầy hàng kia lập tức thu lấy rồi lấy ra một viên đá nát. Căn bản không có bao nhiêu linh khí, quả thật chỉ là một viên đá bình thường. Lạc Ly có chút hiểu ra hỏi. Linh thạch của chúng ta ở chỗ các ngươi gọi là gì? Chủ quầy hàng nói. Gọi là linh ngọc. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly trong nháy mắt dịch chuyển, rốt cuộc không thể thấy đối phương. Bên tai hắn vang lên một giọng nói. Cảnh cáo, mưu toan tìm hiểu sự vụ dị thứ nguyên tương lai. Cảnh cáo, lần đầu vi phạm trục xuất khỏi quỷ thị. Nếu tái phạm, sẽ giam giữ trong vô gian địa ngục, vĩnh viễn hiệu lực cho quỷ thị. Trong chớp mắt lóe lên, Lạc Ly phát hiện mình đang đứng ở cửa ra của quỷ thị. Bên trong quỷ thị dường như bị một bức màn vô hình che chắn. Hắn không có cách nào tiến vào trong, chỉ có thể đi ra ngoài. Lạc Ly thở vào một hơi, quả nhiên xác nhận suy nghĩ của mình. Chủ quầy hàng kia là tu sĩ tương lai. Thời đại đó, linh khí càng thêm thiếu thốn. Linh thạch hiện tại dùng khi ấy đã là linh ngọc có giá trị liên thành. Bởi vậy hắn ta mới giống như đổi lấy linh trụy, đổi được linh thạch của mình mà vô cùng cao hứng. Chẳng lẽ tương lai lại thê thảm thứ mức này? Linh thạch bình thường đã thành bảo bối. Trong lòng của Lạc Ly không khỏi dấy lên một tia u tối. Nhưng nghĩ lại, không nhất định đâu, không nhất định. Cái gọi là sự vụ dị thứ nguyên tương lai mà quỷ thị nhắc đến. Dựa theo lời trong Cung Luân Thập Vạn Vấn, quá khứ chỉ có một, nhưng tương lai lại có vô số khả năng. Có lẽ tương lai sẽ thay đổi, sẽ không thê thảm đến vậy. Với lại, cho dù không thay đổi được, thì tương lai đó cũng là chuyện của ít nhất vài chục vạn năm, thậm chí là vài trăm vạn năm sau. Khi đó mình đã sớm không còn rồi. Cần gì phải lo lắng chuyện này? Khóe miệng Lạc Ly khẽ cong, tuy lần du hành quỷ thị này 82 chiếc mặt nạ đều đã đổi đi. Ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào cũng không còn. Hắn coi như đã tổn thất 240 vạn linh thạch. Nhưng bù lại, hắn thu hoạch được 300 viên linh trụy, 12 con người rơm, một tấm bia đá vỡ nát và một bộ gia thú. Những thứ khác chưa biết giá trị ra sao, nhưng 300 viên linh trụy này tuyệt đối có giá trị liên thành. Lạc Ly mỉm cười bước ra khỏi quỷ thị. Cửa vào quỷ thị lúc hắn đến còn trống không, nhưng khi ra là hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết từ khi nào có một lão giả ngồi bên vệ đường, không rõ đang làm gì. Lạc Ly định bước qua, lão giả kia chợt hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Hảo hương vị! Ta ở đây đã chờ 30 vạn năm rồi, cuối cùng cũng lại một lần ngửi thấy hương vị này. Sau đó lão giả đứng dậy nhìn về Lạc Ly. Hai gò má của lão giả cao ngất, sắc mặt tái nhợt như người chết. Da thịt căng cứng không chút biểu cảm, tự như đang đeo một chiếc mặt nạ da người. Đồng tử hai mắt hắn nhỏ li ti, gần như không thể nhìn thấy. Thoáng nhìn qua lại dễ khiến cho người ta nhầm tưởng đó là một người mù có con người cổ quái. Mắt của hắn lộ ra một thứ hung quang đáng sợ, hắn chậm rãi nói. Cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi. Ta là cha ngươi, gọi thế nào đây? Trong khoảnh khắc, Lạc Ly toàn thân cứng đờ, nhìn lão giả này trong lòng vô cùng kinh sợ. Bốn chữ, ta là cha ngươi, giống hệt âm thanh mà Lạc Ly đã mắng tồn tại kinh khủng ở di tích Già La. Lão giả này chính là một trong 72 quỷ thánh muốn đã thông cổ hồn động để trở về nhân gian. Lạc Ly không kìm được mà kêu lên. Làm sao có thể chứ? Đây là nhân gian mà, sao ngươi lại ở đây được? Lão tổ kia hăng hắc cười nói. Ta là cha ngươi. Ngươi khỏe. Nơi này vốn chẳng phải nhân gian. Đây là quỷ thị, nơi vạn giới giao hội, thời không hỗn loạn. Quỷ thị thì là quỷ thị. Ngươi có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể chứ. Từ khi ngươi mắng ta xong, phân thân ta đã trọn vẹn chờ ngươi 30 vạn năm ở cửa vào quỷ thị này, chỉ vì muốn gặp ngươi. Tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Từ nay về sau, ngươi có phúc rồi. Ba chữ, ngươi có phúc, mang theo ác độc vô hạn. Trong đầu Lạc Ly lập tức hiện ra vô số phương pháp tra tấn người. Hắn kêu lên. Nơi này là quỷ thị. Nơi này là quỷ thị mà, không thể động thủ. Quỷ thánh kia cười ha hả. Đúng vậy, quỷ thị không thể động thủ. Nhưng đây là cửa ra vào. Chỉ cần có tiền nộp phạt, nơi này cái gì cũng có thể làm. Trong lúc hắn nói, thân hình bỗng chốc trở nên hóa lớn, hóa thành một con lệ quỷ hung mãnh vô cùng, tỏa ra khí tức khủng bố vô tận. Nhìn quỷ thánh này có câu tiên hạ thủ vi cường. Lạc Ly rung tay kích hoạt thái thanh nhất mạch diệt độ thần lôi. Thần lôi ấy đột nhiên bay vút ra, bay thẳng tới đầu quỷ thánh, muốn nổ tung. Quỷ thánh đột nhiên cười ha hả. Tiểu tử, ngươi mắc mưu rồi. Sau đó chỉ một chớp lóe, quỷ thánh này hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, bị thần lôi đánh tan. Không chỉ hắn, cả thiên địa, cả quỷ thị, tất cả đều ngưng kết trong ánh sáng chớp lóe. Nhất mạch chi tinh kích hoạt, lập tức phát ra vụ nổ cực lớn, tỏa ra uy lực diệt độ. Trong cơn giận dữ, vạn vật phá diệt, trở về hỗn độn. Trong quỷ thị, Vương Ngũ và những người khác chợt cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Vương Ngũ không kìm được nói. Ôi, sao mà quen thuộc đến vậy? Tại sao lại giống hệt thái thanh nhất mạch diệt độ của Lạc Ly? Trong chớp mắt, tất cả tu sĩ đang ở quỷ thị thuộc quỷ châu đều bị bắn văng ra ngoài. Sau đó họ chứng kiến quỷ thị kia trong ánh bạch quang hóa thành hư vô, tan nát biến mất. Bên tai họ vang lên một giọng nói. Cảnh cáo, cảnh cáo! Cửa khẩu quỷ thị của Trung Thiên Chủ Thế Giới đã bị công kích bởi nhân sĩ không rõ. Cửa khẩu bị phá hủy, 10 năm sau mới có thể sửa chữa. Kính mời quý khách thập niên sau hãy quay trở lại quan lâm nơi này. Mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, nhìn quanh thì đã không còn tung tích của Lạc Ly đâu. Lúc này có hai tu sĩ lớn tiếng mắng. Hỗn đảng, hàng hóa của ta còn chưa kịp thu dọn mà. Trả hàng cho ta, trả hàng cho ta. Ôi, bảo bối của ta à, tình hỗn đảng Vương Bắc đảng nào đã công kích cửa khẩu quỷ thị vậy? Thì ra, hai người này đang bày quầy bán hàng trong quỷ thị, nhưng cửa khẩu quỷ thị bị phá hủy rồi. Họ chưa kịp thu dọn hàng đã bị bắn văng ra ngoài, mất đi toàn bộ món hàng của mình. Kết thúc tập 46 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.